Đọc kinh là việc của tôi, mắc mớ gì tới ông? Có phải là ông ăn hối lộ đồ cúng của xã Miễn rồi cản trở tôi đó chăng? Người đàn ông bảo, đó là mảnh đất theo thế hắc giáo vọng hải, có nghĩa là con sầu đen ngóng ra biển. Tuy là đất, nhưng nó có thịt xương, cái thể chất của một vị thần như tôi. Quản lớn khi đào kinh phá hỏng nó, tức là giết một sinh mạng vậy. Tới đây thì cậu hai tàu giật mình tỉnh dậy. Cậu bần thần suy nghĩ, mình mà giết thần sầu đen trong khi đào kinh, tức là giết một kẻ không thù không oán với mình. Nhưng bất quá đó cũng chỉ là thứ quỷ thứ ma, chẳng phải tiên thánh gì đó. Mình đã lỡ nhận quà biếu và hai nén vàng của ông Cải Chiêm rồi, không lẽ trả lại. Ngày mai mình tới nhà ông Cải Chiêm, kẻo này ông đưa thêm 6 lượng nữa. Nếu uổng thuận thì mình cho đào qua phần đất xã Miễn. Nghĩ vậy thì cậu an lòng ngủ tiếp. Sáng hôm sau, cậu hai tàu sai bạn trèo ghe Trương Buồm ra đưa mình về chợ tỉnh. Ông Chiêu tuy nói được nhưng giọng u ớ, cổ họng như bị chám nghẹt. Cho nên khi nói ông phải gồng cố hét lớn, vậy mà tiếng nói cũng không vang lộng được bao nhiêu. Ông vẫn nằm trong lòng ghế bành có thành dựa kê chiếc gối. Mặt ông mệt mỏi, mắt ông trọng lơ. Bà Chiêu vừa thấy mặt cậu trưởng nam của. Con dựa vô chuyện nhà nước, đi hoang đàng chi địa suốt cả tháng nay, giờ mới mò về nhà. Tía con giờ thành phế nhân rồi. Việc nhà con không chịu coi sóc thì bỏ cho ai đây? Nhà mình có tiền có ruộng, nếu con chăm chỉ mần ăn thì có thể sống dư giả suốt đời. Má chỉ muốn con từ chức để ở nhà hú hí với tía má và trông coi mọi việc trong ngoài. Con lớn rồi, cứ chạy theo mấy con lành thuộc phường Hạ Lưu Hạ Tiền thì còn non nước gì. Hôm đó cô bà Hương từ bến sầu lộ qua chi. Trời mưa sụt rồi, khu vườn chung quanh ướt loi ngoi lóc ngóc. Hàng chối bên hông nhà đâm ra nhiều chồi chuối con. Mấy bụi tre mạnh tông ở cuối vườn, một măng chia tua tủa. Cô bà Hương nhìn hàng cau đu đủ trồng trên vùng đất cao gần sát hàng rào tre nói. Mưa hoài mưa hủy, không khéo mấy cái đu đủ úng thủy thối gốc cho mà coi. Cậu hai tàu bảo mẹ. Con về đây trước là thăm bệnh tình của tía con, xong nữa là để nhờ thầy mười khói tìm thầy ếm chấn mấy vong hồn đất đai trước khi cho đào kinh. Mà biết đó, hễ mình đào mương đào ao đào kinh là thế nào cũng phạm tới mạch thổ địa, mạch xấu, mạch kỳ đà nằm trong đất. Bởi vậy con phải nhờ thầy pháp ếm chấn trước cho chắc ăn. Bà Chiêu khen ngợi, con cẩn thận như vậy là tốt. Má đợi con về đây cũng là để bàn việc đó. Con nói ra má mới yên bụng, để má lo việc này cho. Bà sai con Lý giết con gà mái dầu làm thịt để dọn cơm, sai con Lại pha trà, pha cà phê và dọn mâm bánh nếp nhân thịt để ba mẹ con ba điểm tâm. Sau đó thì cậu hai tàu xin phép mẹ ra chợ mua sắm. Đợi thằng con trai đi ra tới ngõ thì bà Chiêu mới cằn nhằn cô bà Hương. Tao nghe đồn là lúc dày vợ chồng mày tới thứ bảy nào cũng dắt nhau vô dinh quan tránh tham biện để nhảy đâm. Cô bà Hương cười mơn. Con đi với ảnh, chứ con đi mình ên đâu mà má lo. Nếu ảnh không rủ dê thì con đời nào dám vô mấy chỗ đó. Bà Chiêu nguýt. Ta còn nghe mày ưa lưu tới con mèo. Bổ nhí quan tránh tham biện là con Ba Thuận và con mèo của con Cò Mi là con Nam Định nữa. Trời ơi, thấy mặt hai con chơi bời đó, tao muốn thổ tả rồi. Chứ huống hồ nói năng giao thiệp với tụi nó. Nghe nói quan tránh tham viện và quan cỏ bi thân nhau, mượn vợ đổi vợ với nhau đẩy ra. Chồng mày mà bày đặt giao thiệp với hạng phiên tặc phiên tướng đó, có ngày là nhiễm thói hư tật xấu của họ cho mà coi. Cô bà Hương cười hăng hắc. Má thiệt là, chồng con có sạn trong đầu, có sỏi trong óc, để nào ảnh làm chuyện dại dột như vậy. Mà cứ lo bao đồng nên mà hao tâm tổn trí, ăn ngủ không ngon là vậy đó. Bà ngó chăm bặm con gái. Thời buổi này, đàn bà thật là khó hiểu, không chịu lấy chồng cùng giống họ, dám cặp sách với tụi ngoại bang dị chủng như quan tránh tham biện kia dâu ria, mắt ốc biêu, miệng cá chém, mũi mỏ két, lưng lớn như tấm đi văng, tướng tá ô dề cục nịch. Vậy mà có đứa nhào vô lấy cho được, chắc là nó mê tiền tham dâm chứ gì. Cô bà Hương đỏ mặt u ớ toàn nói điều gì nhưng lại thôi. Bà Chiêu sai thằng Xiêm, thằng Đực đi đòi nợ. Thằng Xiêm ra cầu dài, đến nhà chị Tám Thiệt, còn thằng Đực thì quẹo qua dãy phố Khương Hữu Phùng để tới nhà thím Bày Định. Bà nói, bày dặn cái quân nhây nợ đó, tháng này mà tụi nó không trả lời vốn lẫn lãi cho tao là tao cào nóc nhà, đạp bàn thờ tụi nó. Bà kêu liêu lại dặn, mày đến nhà thầy mấy khói, nói với thầy tối nay tới đây có việc cần, đi xong rồi về liền, để dã cho tao 2 cuối gạo, đừng có đi một chút lút một ngày mà chết với tao. Bỗng có người phát thơ đến ngoài cổng gọi ơi ới. Cô bà Hương lật đật chạy ra. Người phát thư chỉ bước thư ra, thưa cô ba, đây là thơ từ Sài Gòn về. Cô bà Hương nói cảm ơn rồi bắt lỗi liền. Chú Năm à, sao chú thưa thớt vậy? Giờ tôi là vợ ông quan thầy thuốc rồi, chứ có còn son giá gì nữa đâu mà chú kêu tôi bằng cô ba hoài vậy. Cô nguyết dài rồi ngoe nguẩy vào nhà, Bảo mẹ, có thơ con Tư gửi về. Bà Chiều bảo, con đọc cho má nghe đi, không chừng nó đập bầu rồi viết thơ báo tin chứ gì. Cô bà Hương xé phong bì, moi thứ ra đọc. Sài Gòn ngày, kính thưa tía má, trước hết con xin vấn an tía có bớt bệnh hay không? Còn má có được xuôi trèo mát mái trong việc làm ăn sinh lợi hay không? Tới nay con cũng chưa đạp bầu, không chừng con mắc chứng trở trâu, nên con có đến nhà lũ bạn xin mỗi đứa một nhúm gạo về nấu cháo ăn cho mau đẻ. Hễ con đạp bầu xong thì con sẽ nhờ chồng đánh gây thép về cho tía má mừng. Sở dĩ con biên thơ này cốt là báo cho tía má rõ, thằng chồng khốn nạn của con dạo này ưa trà lết ở nhà tía má vợ trước của nó. Con cho người dò la biết rằng, em con nhà chú của mụ Tư Thục là con hai Tố Trinh, mấy tháng nay từ Cái Răng lên nhà hai bác nó là ông bà Huyện Tịnh ở trọ để học làm bánh và thêu đan. Nghe đầu con nọ đã có bằng thành trung, lại có chút sắc. Đằng ông bà Huyện Tịnh muốn câu thằng chồng oan gia của con, nên bắt con nọ nhợt nha quần hàng áo lụa, tô son chét phấn để trông bươm bướm trước mặt thằng chồng châu chia rắn rít của con. Giờ đây con mang bầu, vóc mình lệch lạc, sắc mặt trao vào, tướng đột đệt. Chuyện vợ chồng chẳng những không đồng mặn như xưa, mà thằng khốn kiếp đó còn sanh sự với con luôn. Thế nào mà bà Huyện Tịnh chẳng nói vô nói ra? Chưa hết đâu, hệ má chồng con có dịp về Sài Gòn là ở miết bên bà Huyện Tịnh. Tình nghĩa đôi bên ra vẻ mặn nồng lắm. Bấy lâu nay, cái bà mẹ chồng đó dám đời nào chịu xuống Vĩnh Long thăm tia má. Càng nghĩ chừng nào, con càng buồn tủi, càng run sợ chừng đấy. Biết đâu họ đang toa dập nhau hất con ra. Bấy lâu nay con muốn theo lẽ thường, đàn bà hễ sanh con đầu lòng thì phải về nhà cha mẹ ruột. Xong con cứ nơm nớp lo sợ, hễ con mà rời nhà rồi thì khó mà bồng con trở về lắm. Vậy mà có kế chi giúp con với? Giờ đây con bối rối, không biết tính toán lo liệu ra sao. Cuối thơ còn chúc tía má, anh hai, chị ba, anh ba được bình an. Kính thư, Tư Lệ. Cô bà Hương sượng chân khi nghe mẹ mình xóc xỉa bọn Tây Tà. Thiệt ra là cô không ngoại tình tự ước với quan tránh tham biện, mà cô hiện đang gian díu với tên Lê Mò, chủ hầm rượu Tây, nước ngọt trong tỉnh. Qua vài lần gặp gỡ và nhảy nhót với hắn nơi các buổi dạ hội trong dinh quan tránh tham biện, cô bị tên Pháp kiểu này dụ dỗ vào con đường quấy. Lúc đầu thì cô chê hắn là thứ ngoại bang dịch ủng, trong mắt xám như mắt đuôi, thân to lớn rình rang thô kệch. Vậy mà hắn tán tỉnh cô ngọt ngào du dương quá, cọ quẹt cô sành điệu quá nên là cô động tình. Một phần cô buồn vì đường trường ngắn của cô kể như đứt tuyệt sau lần sảy thai kia. Một phần chồng cô nhạt lạt với cô về chuyện hương lửa, và một phần là do oan nghiệt đẩy đưa nên cô muốn tìm cách giải trí. Giữa lúc cô bà Hương lén lút cắm sừng lên đầu chồng, giữa lúc cô Tư Lệ phập phồng lo sợ mình bị chồng bỏ, giữa lúc nhà Chiêu lung lay nền móng, thì gia đình ông Phước sống hòa thuận, được lân lý thương mến, các đạo hữu tin nhờ tới lui. Vì hút thuốc coi mạch mát tay nên ông Phước có nhiều thân chủ, tiền của vô nườm nượp, quả cáp biếu xén đến ông dập dìu. Ấy vậy mà sắp tới rằm tháng 7, cô Hai Chi bơi xuồng ra chợ mua đường, đậu, nếp, bột gạo ê hề đem về làm xôi bánh. Bà Ngọc mở gói đường cát trắng, bảo cô trưởng nữ. Mình gói bánh ếch, đúc bánh bò chẳng cần đường cát trắng làm chi. Bánh ếch ngon nhờ dẻo, bánh bò ngon nhờ xốp, còn dùng đường thẻ cũng đủ rồi. Nhưng mà đã thủ sẵn đường om thơm hơn, cái om đất đựng đường mà treo ở trên giàn bếp. Cô bà Nguyệt nhắc nhở, con phải chuẩn bị làm gà làm vịt để làm mâm cỗ cúng cô hồn các đảng nữa. Ông bà mình thường nói, trời Phật ở xa, quỷ ma ở gần. Câu đó coi vậy chớ lấm dấm mà đúng y chang. Bà Ngọc liếc xéo cô thư nữ. Ngày rằm tháng 7, Diêm Vương xá tội vong nhân, tất nhiên là mình cũng phải cúng cô hồn các đảng. Nhưng mình là Phật tử thuần thành mà giết gà giết vịt để cúng sao phải. Cúng họ bằng cháo trắng đựng trong các bồ đài mo cau là được rồi. Bên bà Chiến Tâm thì làm bánh cúng rằm đơn giản hơn. Bà đặt người làm một chục bánh bò đường đỏ, một chục bánh bò bông nõn nà để cúng dường cho chùa Long Đức. Còn bà đợi trước rằm một ngày sẽ nấu một nồi chè đậu cùng một chả xôi nghệ để cúng đất đai thổ trạch. Bởi rảnh rang, cụ Út Diệp cùng hai cô Kim Liên và Kim Huệ, em bạn dịch của cô, qua bên bà Ngọc làm giúp. Từ sáng nước thoáng gió cho tới căn bếp rực hồng ánh lửa, kẻ đãi đậu xanh cho sạch vỏ, người vút nếp cho hột nếp trong ngực trắng ngà, người khác nạo dừa vắt lấy nước cốt, người khác nữa nhồi bột gạo cho mịn và nhồi nếp cho dẻo, tiếng cười nói vui vẻ lạc quan. Giữa lúc các cô khác nói chuyện, lòng cô ba Nguyệt mang trăm mối ngổn ngang. Dạo này tú tài cảnh không được vui, sắc mặt luôn luôn đăm chiêu, nụ cười gượng gạo. Hai cánh tay mu bàn tay ông thường dán thuốc dán, có thể là bệnh cùi đang phát tác, cho nên da thịt ông lở lói chăng. Mà đáng sợ thay,

người chớ chấp và dắt mối cho cặp trai gái ngoại tình kia. Lê Mò đã có vợ, một người đàn bà Pháp, cho nên y không thể dắt cô ba Hương về nhà hú hí được. Cô ba Hương sực nhớ tới cô Sáu Bạch Huệ vốn thiếu nợ cô một món tiền lớn. Chạy tiền lời trả cô cũng hụt hơi, huống chi là trả vốn. Cô ba bèn đề nghị nếu cô Sáu chịu cho cô mượn nhà để cô hú hí với Lê Mò, thì số tiền nợ lẫn lời kể như bỏ. Trước hết, cô ba Hương xé giấy nợ cũ, làm giấy nợ mới. Coi như cô Sáu đã trả cho cô phần nửa. Phần nửa còn lại cô ba hứa sẽ tha luôn nếu cô Sáu làm y theo lời cô. Nhưng xui cho cô ba Hương, ở đời tiếng gọi của trái tim vẫn thường làm cho con người lung lay thay đổi lập trường và đạo đức. Và lại cô ba chưa hề làm ơn cho cô Sáu Bạch Huệ, nếu không nói là trước kia đã bóc lột cô Sáu qua lối cho vay cắt cổ. Hai dần biết được điều đó nên cứ dùng lời xúc xiểm, túc giấy cô Sáu. Vậy là cô Sáu bằng lòng nhận 250 đồng của bác sĩ mình để gài bẫy và bêu xấu cô ba Hương cùng tên Pháp Kiều Lê Mò kia. Hai dần nói, trong vụ này, em trích ra 100 đồng trả dứt nợ cô ba Hương, còn 150 đồng thì để dành làm vốn mở tiệm cơm tây với anh. Nhận tiền rồi, cô Sáu Bạch Huệ cùng Hai Dần bố trí răng lưới, đặt bẫy rình rập cho đón đôi gian phu dâm phụ. Cái xui xẻo vận rủi do thì thường không mấy khi đi một mình có phải. Quan tránh tham biện chơi thân với bác sĩ Lê Minh và không ưa Lê Mò. Chắc chắn là việc điểm nhục này có đổ bề ra, quan cũng sẽ không bao che kẻ đồng hương đồng trùng với mình. Khi Hai Dần đi rồi, bác sĩ Minh vào giường là một giấc chưa cho khỏe. Hôm nay ông đóng cửa phòng mạch và nghỉ cuối năm như thường lệ. Từ sáng sớm, cô bà Hương đã lấy cớ đến nhà Anes Thuận và Isabel Định, hai ả chơi bời nổi tiếng trong tỉnh, để tìm cách mua đi bán lại vài món nữ trang. Ông cũng không thèm hỏi lui hỏi tới công việc của ả vợ nữa. Tình vợ chồng giữa ông và cô ba trở nên nhạt lạt vì từ khi bị sảy thai, cô bà Hương xuống sắc thấy rõ. Mình mấy cô tuy không ốm o nhưng bắt đầu khô khan. Dùng nhan cô nhạt lạt nên cô đánh phấn dài cui. Trang điểm lòe loẹt, đeo nữ trang rườm rà, phục sức choáng lộn. Tuy hết yêu vợ, nhưng ông vẫn ghen vì tự ái bị xúc phạm. Và để làm cho lợi gan, ông muốn bứng vợ ra khỏi nhà, làm cho lớn chuyện để bên vợ phải ê chề với dân trong tỉnh. Thanh danh của ông có chảy chuỗi chút đỉnh mà nhằm nhò chi? Cả hai chưa có con với nhau, thì lẽ nào ông cần phải nới tay cho con vợ lăng loàn kia? Cốt nhất là mình phải bình tĩnh, giả đò mắt đuôi tai điếc ở lớp đầu. Khi chim đã xa lưới, cá đã vô nò, trong giỏ, trong ó thì mình sẽ thẳng tay. Tuy nghĩ vậy nhưng lòng ông sôi sục sục. Ông không thể nằm đây để nghiền ngẫm cơn hèn gơn đang nung nấu tâm can ông. Ông liền trỗi dậy gọi chị ở pha cho ông một tách cà phê, còn ông thì đi tắm, chải đầu thiệt láng, xịt dầu thơm nực nồng và ăn mặc thật bảnh bao. Ông dùng cà phê xong liền lái xe chạy dọc thành phố. Trời buổi xế nắng uê uê, gió tạt vào xe làm ông cảm thấy nguôi dịu sự day dứt đôi chút. Bây giờ thì ông mới cảm thấy đói vì hồi trưa này mải lo bàn bạc gài bẫy vợ với Hai Dần. Ông chỉ ăn chấm chút bụng như no vì suy tính nọ kia. Ông sực nhớ tới quán bà Bảy Thông cất ở giữa khoảng chợ cá và bún cà lâu. Sàn quán re ra sông. Bà Bảy có món chả giò, bì bún, bì cuốn, gỏi cuốn, nem nướng, chạo, bánh cống ngon tuyệt vời. Tuy nhiên hôm nay là ngày rằm, quán bà sẽ bán đồ chay, nhưng đồ chay của bà cũng nổi tiếng hàng đầu trong tỉnh. Bác sĩ Minh cho xe đậu trước dãy khách sạn gần bến chợ Hàng Bông, ngoắc đứa nhỏ đứng sớ rớ gần đó, nhét vào tay nó 5 xu, dặn cho coi chừng xe cho ông. Xong thì ông vượt qua đường, qua khu bán nước ngọt, chè tới quán bà Bảy Thông. Quán lúc nào cũng đông khách, ông chọn chiếc bàn đặt sâu bên trong, gần cửa sổ để ngó xéo xéo ra sông Cổ Chiên và vùng Cù Lao An Thành. Bỗng ông ngập ngừng chùn bước, người đàn bà ngồi cạnh chiếc bàn ông chọn chẳng ai xa lạ mà chính là cô Võ Thị Tố Mai, pháp danh Thiện Nguyện, người yêu cũ của ông. Hôm nay, cô Thiện Nguyện vẫn như thường lệ, mặc chiếc áo dài trắng, quần trắng, nhưng áo dài bằng lụa cẩm nhung, còn quần thì bằng cấm quất. Tại cô đeo đuôi bông nhận hột chân châu. Cổ cô đeo dây chuyền vàng có miếng bề đai cẩm thạch tạc tượng Quan Âm. Cô không son phấn, không tỉa chân mày, nhưng da mặt cô trắng hồng, môi cô mộng thắm, mày cô thanh thanh. Bác sĩ liền mình nghĩ thầm, mẹn ơi, sau 6 năm xa cách, cổ còn giữ y nét trẻ trung. Hôm gặp lại ở chùa Sơn Thắng, vì mải lo bệnh trạng con vợ mình nên không có dịp quan sát cổ. Màu trắng của y phục làm cô kiều diễm thành cao bụi phần. Đây là vẻ đẹp thiên chân, son phấn rực rỡ, nụ tang hòa nhoáng chỉ tổ làm hư hoại bóng sắc đi. Thiệt tình bởi trước kia ông hành xử quấy với cô Thiện Nguyện nên gặp lại ông hơi ngượng ngượng. Tuy nhiên vì quen giao thiệp, lại thêm tính tự tin mặt thiệp nên ông ré lên liền. Tố Mai, mạnh giỏi hả em?

Với cái cặp chứa nước mưa năm ngoái để dành pha trà, sắc thuốc, trưng yến, thì cái chót dành để pha trà cho đêm rằm trung thu. Bày xếp than cần nước vô hỏa lò sẵn, hễ khách vừa ngồi vào bàn là má con mình châm lửa đốt than nấu nước liền. Hai cô con gái bà Ngọc lo xem cắt những mầm trái cây và các dĩa bánh sắp sẵn trên chiếc bàn dài đặt trước tủ tre. Mâm chất đầy bánh trung thu, mâm chất đầy cam tàu, quýt núm, hồng tươi, bôm, nho, xá lị, dĩa cóc, ổi dầm, cam thảo, dĩa đựng đầy thơm tây xẻ từng miếng dài, dĩa sâu lòng đựng đu đủ sắt từng miếng vuông. Hễ khách ăn tiệc xong là ướp những phiến đá lụn vụn để khách tráng miệng. Ba chiếc dĩa được đậy lồng bàn để tránh ruồi. Cả hai cùng đi tắm bằng nước thạch sừng bồ. Song cô hai mặc chiếc áo bà ba hàng lụa màu nguyệt bạch, chiếc quần đáy giữa bằng cẩm tử. Còn cô ba mặc chiếc áo bà ba bằng cẩm châu trắng, quần xá xị đen. Hai cô trải đầu thật láng, sức dầu bông lại thật thơm, dắt chiếc châm nạm hình trăng khuyết, cẩn hột xoàn tấm nhấp nhánh. Cô hai đeo sợi dây chuyền vàng, mề đay cũng bằng vàng chạm hình chữ phước. Cô ba đeo chiếc kiềng trơn, họ cũng đeo bông đầm bằng vàng, vòng vàng, cà rá cẩm thạch cắt hình hột dưa. Cô Thiền Nguyện tắm gội xong, mặc quần vải xiêm đen, áo tu hành màu khói nhang. Bà Ngọc thì mặc bộ đồ bằng xuyến đen sâu chỗ hột vàng, đôi bông mù u vàng và đôi neo quai trào cũng bằng vàng. Riêng ông Phước từ sáng sớm đã mặc bộ quần áo bằng lụa lèo cho ra vẻ phong lưu. Đoán chừng khách sắp đến, ông rửa mặt cho tươi tỉnh và chải tóc cho láng, không một sợi nào bung ra. Vừa tắt nắng, xe ông Huyện Khải tới, tháp tùng có ông Đốc Học Hạnh, không kể anh tài xế. Nghe tiếng xe đậu trước cửa ngõ nhà ông Phước, Tú Tài Cảnh vội xỏ chân vào đôi xăng đan, đi về cửa rào ngăn đôi hai khu công viên để qua nhà ông Phước. Lúc đó thì cụ Út Diệp cũng từ bên nhà mình bước qua. Cô mặc áo bà ba bằng vải ba tít trắng thêu bông cúc tím, quần sa teng tuyết nhung đen. Ông Huyện Khải mặc âu phục bằng tít so màu ngà, thắt cà vạt đỏ sọc đen, đi giày da vàng. Ông Đốc Học Hạnh mặc áo bành tô bằng vải simili trắng, quần đồng thứ vải. Điểm nổi bật trên chiếc áo là bộ nút bằng đồng trù bóng, nhà ánh vàng diệp long lánh. Vì là ngày đặc biệt, ông Phước ân cần mời anh tài xế cùng chung tiệc thường trăng. Mâm mặn ê hề món phổ thông, cháo gà và gỏi gà trộn rau răm, thịt vịt nấu curry ăn với bún, tôm nướng trộn gỏi bồn bồn, chim vò vẻ, chim ốc cao roti với nước dừa diêm, cá đuối xào với cải rô tươi tường hột, mâm chay ngoài những món cô Thiện Nguyện mua ở quán bà Bảy Thông, còn có chả giò chay ăn với bún và rau sống, món tàu hũ chiên kho với đậu ve, đậu đũa. Lúc mọi người dùng tráng miệng với trái cây, vầng trăng rằm đã leo lên ngọn cây sake ở hướng đông, cao cỡ ba sao rồi. Tuy nhiên chưa tắt hẳn, một chút ánh tà dương bạc nhược còn nân ná ở phương tây tô lên nền trời màu xám biếc như thước lạnh. Ông Phước đốt đèn măng sông, treo ở gian giữa. Bây giờ thì mọi người đàn ông đã ra ngoài gian giữa, còn đàn bà thì lo rửa chén và nấu nước pha trà. Đợi cho trăng rãi sáng sân thềm, các bà các cô xong xuôi mọi việc trong bếp, ông Huyện Khải mới bảo người yêu. Sẵn đêm rằm trung thu, cả nhà đoàn viên, em hãy đem tập thơ ra cho qua đọc cùng để tía má và anh chị em đây thưởng thức. Cô Hai Chi trở về buồng lấy tập thơ đưa cho ông Huyện Khải, đọc tới bài đêm trăng thôn dã, ông kêu lên. Trời đất ơi, đây đúng là bài cô Trịnh Thị Minh Ngọc đã làm hồi 18 năm về trước, chỉ khác có cái tựa mà thôi. Tựa thuở trước là đêm rằm mộng đẹp. Ông sai anh tài xế ra xe lấy tập thơ của cô Trịnh Thị Minh Ngọc đến để so sánh với tập thơ của cô Hai. Thế rồi mọi người cùng chuyển nhau đọc qua hai tập thơ. Hai tập đều có một luồng chữ viết bằng mực tím, dấu khoanh, dấu móc, nét bung xuống đá lên y chang như nhau. Tú Tài Cảnh lặng cả người, mới rõ ràng cái tiềm thức của mỗi cá nhân kỳ diệu biết bao. Nhậm Mầu biết mấy, ông Huyện Khải cảm xúc quá, cổ họng tắc nghẹn không đọc được nữa. Cô Hải Trì cũng xúc động lắm, nhưng chỉ rơm rớm nước mắt, chứ không khóc sướt mướt như hôm tái ngộ lần đầu với người yêu. Ông Đốc Học Hạnh an ủi ông Huyện Khải. Hết ly tới hiệp, đó là điều đáng mừng. Vậy qua xin các em hãy vui lên. Tình duyên càng lận đận thì cuộc tái hiệp mới càng hạnh phúc ê hề. Bà Ngọc tán thành. Lời ông Đốc phân rất phải. Vậy để tôi châm trà bày bánh để mọi người cùng ăn bánh thưởng thức. Sau đó thì ai muốn tức cảnh mân thơ tôi cũng không dám cản đâu nghen. Mọi người vỗ tay cười inh ỏi. Bây giờ thì bóng trăng rằm vắt vẻo lưng trường trời màu xanh nước biển, giữa muôn sao nhấp nháy. Chùn dế ngoài vườn kêu râm ran, hàng bụi bông lài bát ngát đưa hương. Ngoài đường cái thiên hạ đi chơi trăng, tiếng cười nói vang vang đưa tới bàn tiệc. Trong giây phút này, cô Thiện Nguyện nghĩ rất nhiều về bác sĩ Lê Thanh Mậu cùng buổi hội ngộ vào hồi xế. Trí tưởng tượng của cô trôi xa vào cái thuở đầu mùa yêu đương, vào thời kỳ xe đám cũ. Cô cứ để cho phút hồi tưởng lôi kéo cô chạy xa đà vào những chặng đời xe đắm hoan lạc có, khổ đau tuyệt vọng cũng có. Cô quên phất đi hoàn cảnh của một cận xứ nữ hiện tại. Tất cả những gì đè nén từ đáy sâu khảm cô vụt trỗi dậy, lay động cô, réo gọi cô trở về cô Võ Thị Tố Mai của năm xưa năm xưa. Cô tư lệnh sanh được đứa con trai tại nhà Bảo Xanh ở Bà Triều. Luật sư Trần Bảo Cường đánh dây thép cho ông Bà Triều báo tin. Bà liền mướn xe đi cho mau lên Sài Gòn để thăm con gái. Vừa gặp mẹ thì cô Tư Lệ bảo: đứa nhỏ chào đời hành hạ con đau đớn khủng khiếp, con xanh nhau chẳng mà bà mụ không biết, sau cùng nhờ thầy thuốc gỡ nhau thì đứa nhỏ mới chui ra. Rồi cô dặn mẹ: trong thời gian má ở đây hù hì với con, xin má đừng ở nhà chồng con để khỏi gai mắt, dạo này hai đứa con ghẻ của con coi bộ lộng quyền. Bởi đó Bà Triều phải ở nhờ nhà ông Tư Khánh, người em con nhà chú của bà tại Phú Nhuận. Mỗi khi vào nhà Bảo Xanh thăm con gái, bà cũng thường gặp mặt chàng rể. Nhưng luật sư Cường có vẻ xa cách với bà và không có vẻ săn đón con. Dù đứa trẻ nặng tới 3 kg, mặt mũi sáng sủa lắm. Tuần lễ sau, Bà Triều đi mò máy về Vĩnh Long. Trong lòng buồn bực, bà linh cảm cô thứ nữ của mình rồi đây sẽ gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống lứa đôi. Trước khi từ dạ con, bà dặn dò: con đã sanh cho chồng con một mụn con trai để nối dõi tông đường nhà nó rồi. Con nên làm chành làm chéo cách nào đó để mà nó chịu làm hôn thú với con, và nhất là phải làm khai sinh cho đứa nhỏ. Cô Tư Lệ sụ mặt: coi bộ khó rồi đó má. Bà mẹ chồng con coi ngày sanh thằng nhỏ, nói rằng là nó chào đời phạm giờ độc, nên bà cản không cho làm khai sinh liền. Bà nói là hãy chờ nó tới giáp tuổi tôi thì mới có thể làm khai sinh, sụt một tuổi để tránh xui. Đứa nhỏ chưa được thằng khốn nạn đó nhìn là con, thì cái thân con đây cũng khó mà được chính thức làm vợ nó trên mặt pháp lý. Về tới nhà, gặp cảnh ông chồng tàn phế cứ ngồi lì một chỗ ngủ từng giấc, Bà Chiêu dầu thối ruột. Cậu Hai Tàu đã đến nhà ông Cải Chiêm ăn tiệc và nhận thêm phần nửa số vàng mà cậu đòi. Hễ khi đào kinh xong thì ông Hương Sư sẽ trả dứt phạt số vàng còn lại. Sau đó thầy Mười Khói được thỉnh đến để trấn ếm quỷ ma khắp giải đất đào kinh, nhất là để trấn ếm Hắc Giao Đại Vương. Đang lúc Bà Chiêu dầu về chuyện cô Ba Hương tuyệt đường sinh nở, về chuyện cô Tư Lệ bị chồng lạnh nhạt, và nhất là về chuyện ông chồng liệt nửa người, thì một sáng kia cậu Hai Tàu ngồi ghe lườn từ Mỹ An về thăm nhà. Dữ ác, nửa tháng nay chẳng hiểu thằng con trai ương ngạnh của bà mê xa con lùng nào mà ở miết trốn quê mùa hẻo lánh kia. Quên ông cha bệnh tật, quên bà mẹ thất thèo đợi chờ. Bà của: quỷ ơi, con còn nhớ nhà để về thăm, chắc là Phật Di Lặc sắp đàn tranh rồi đó. Cậu Hai báo tin: con dò hỏi người quen biết ở Mỹ An mới hay rằng xã Miễn vì thấy mấy vụ kiện hồi năm ngoái lại mần ăn lụi xui, nên muốn bàn sở đất giáp với con kênh mà con đang cho đào. Má thử xuống Mỹ An coi ra sao, rồi về bàn với ba mua rẻ sở đất cho con đứng tên. Nghe chuyện lợi lộc, Bà Chiêu bớt cơn bất bình, kêu con Lý làm bữa cơm thịnh soạn cho thằng con mình ăn. Đêm hôm đó hai mẹ con Bà Chiêu bàn bạc cho tới giữa canh ba mới đi ngủ. Cậu cũng cho mẹ biết rằng cuộc đào kinh đã khởi đầu từ mấy hôm trước. Sáng hôm sau, cậu Hai Tàu và mẹ ngồi ghe lườn, trường buồm xuôi một mạch đến Mỹ An. Thầy Cách Nhậm vừa thấy cậu liền báo cáo: bẩm quan kinh lý, hôm qua dân phu đào khúc kinh từ đầu mảnh đất xã Miễn cho tới mảnh đất thầy Hương hào liệt thì thấy máu từ trong mạch tuôn ra đỏ ối. Cậu Hai Tàu lật đật tới chỗ nào thì thấy nước đỏ linh láng trộn với bùn trở thành một màu nâu đỏ. Cậu cười ngất giải thích: máu gì đâu, đây là chất sắt trong đất đó thôi, biết đâu hồi tạo thiên lập địa vùng Mỹ An này là vùng đất đỏ. Nhưng khi nhìn những nhát xuống, nhát cuốc cắm vô đất để vỡ đất làm tuôn trào chất nước đỏ như son, bốc lên mùi tanh tưởi, cậu cũng bắt đầu dùng mình mọc óc. Bỗng dưng mây từ đâu kéo về răng kín bầu trời thành một màu xám xịt, rồi cơn mưa như thác trút xuống, dông cuốn vùn vụt, gió thổi ào ào, lẫn trong tiếng gió có tiếng gầm thét, tiếng than khóc. Mọi người tạm gác công việc bỏ về nhà. Mưa như cầm tín đổ từ xế cho tới chiều tối. Thím Giáo Thạnh, vợ người chủ nhà, dọn cơm mời mẹ con Bà Chiêu dùng và khuyên bà hôm sau sẽ đến nhà ông xã Miễn cũng không buồn. Sau khi cơm nước xong xuôi, cậu Hai Tàu cảm thấy ớn lạnh, trong người bệ nghễ. Bà Chiêu khuyên con uống gói thuốc cảm mạo phát tán để ngừa cảm. Uống thuốc xong, cậu liền vào giường vì cơn sốt bắt đầu phát tác. Cậu lấy làm bực mình vì ở ngoài gian giữa, vợ chồng thầy Giáo Thạnh cứ bản ngang tán dọc, kể tới kể lui với Bà Chiêu về chuyện máu trào trong khúc kinh đào. Thím Giáo cứ niệm Phật liền liền, còn Bà Chiêu thì kêu trời luôn miệng. Rồi cậu Hai Tàu thiếp đi. Trong giấc chiêm bao, cậu thấy một người đàn ông đen đúa, đầu đã cụt, tay trái cầm cái thủ cấp của mình, tay mặt cầm cây gậy, thủ cấp trợn mắt hét lớn: quần thầm làm khốn nạn,